Tận thế nhạc viên, chương 933, bị xông về phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện rồi. Bohemian trong lòng run lên, ném ra bố nang, mấy bước vọt vào phòng. Một phòng đều là Trầm Hậu dính trệ mùi máu tanh cùng mùi thuốc. Một cái giường một mình ngâm ở từ phía trên cửa sổ tiến vào yếu đuối quang huy bên trong. Màn lụa mông lung hiện ra bạch, đem bên trong bóng người cũng che phản chiếu hư hư nhàn nhạt. Đó chính là Dư Uyên. Có như vậy trong nháy mắt, Bohemian còn không có kịp phản ứng chính mình trông thấy bóng người rốt cuộc là nơi nào không đúng. Thẳng đến Bliss bỗng nhiên sải bước đi gần bên giường, nàng lúc này mới giật mình tỉnh qua thần. Hắn đây là, mau tới đây. Bliss quay đầu dặn dò nàng một tiếng, lập tức nhanh chóng ghim lên màn lụa rèm. Mới nhìn dưới, Bohemian không khỏi lấy làm kinh hãi. Nam nhân này hình dáng, làn da cùng tóc đều trẻ tuổi đến tràn ngập sinh cơ. Dù cho sắp chết một hồi, cũng lau không đi cái loại này mạnh mẽ nồng đậm lực lượng. Nhưng mà trên mặt hắn, trên người đều hiện đầy màu xanh đen hình xăm, phức tạp hoa văn mật mật ma ma che đậy mỗi một tấc làn da. Gọi người căn bản cũng thấy không rõ hắn rốt cuộc là một cái gì bộ dáng. Duy nhất có thể xác định chính là, cái bóng của hắn sở dĩ nhìn như vậy phù phiếm nhạt nhẽo, là bởi vì hắn lập tức cũng nhanh muốn truyền tống. Hắn đến ngày rồi. Bohemian có chút không biết làm sao bây giờ tốt. Chi cạnh hai cánh tay, xoay người hỏi, trả lời nàng lại không phải Bliss. Không, không phải. Gọi là Dư Uyên nam nhân mí mắt run rẩy mấy lần, có chút mở ra, trong mắt khô cạn không nổi lên một chút thủy quang. Hắn nhìn thấy Bohemian lúc tựa hồ sững sờ, lập tức chuyển qua ánh mắt. Bliss, nàng là Lâm Tam Tử bằng hữu, vốn là tới đón ngươi. Bliss lập tức liền hiểu hắn muốn hỏi điều gì. Nàng tổng như là thời khắc phỏng đoán quan sát lòng người đồng dạng. Tiểu tử, Dư Uyên thở hắt ra, nổi lên một cái nói không rõ là cười khổ vẫn là thở dài thần sắc. Tin tức yếu ớt hỏi, nàng còn tốt sao? Môi hắn, làn da cũng bị mất huyết sắc, bị xanh mực hình xăm nổi bật lên đen trắng rõ ràng. Bất quá loại này chênh lệch rõ ràng, cũng đang dần dần nhạt xuống, tựa như một đoạn mây ảnh quăng vào trong nước, sắp bị gió thổi tán đến tan ra tựa như. Rất tốt, ngược lại là ngươi như thế nào như vậy nửa ngày còn không có truyền tống đi. Truyền tống đồng dạng đều rất nhanh nha. Bohemian thuận miệng hỏi một câu như vậy, vẻ mặt lại đột nhiên ngưng lại, bận bịu lại hỏi, chờ một chút, người mới vừa nói không phải là có ý gì, ta còn có 4 tháng. Dư Uyên không thể không dừng lại, đổi một hơi chậm rãi nói, mới đến truyền tống thời gian. Dù cho sớm có đoán trước, Bohemian vẫn cứ giật mình. Nàng tới lui lui đem Dư Uyên nhìn một lần, phát hiện thanh niên này lộ tại chăn bông bên ngoài đầu ngón tay đã nhạt nhẽo đến cơ hồ triệt để nhìn không thấy rồi. Xuyên thấu qua mơ hồ một ngón tay giáp hình dáng, nàng có thể thẳng tắp trông thấy phía dưới ga giường vân nghiêng. Bliss cũng là cả kinh, trên dưới đánh giá hắn vài lần, nhíu mày, nhưng ngươi thật muốn truyền tống, ta không có khả năng nhận lầm, ngươi thân thể đã bắt đầu hơi mờ. Đúng thế, theo vừa rồi bắt đầu chính là như vậy, đã có mấy phút. Ta cũng không biết, Dư Uyên nói đến chỗ này, bỗng nhiên có chút cắn môi, chính mình giật mình, không biết nhớ ra cái gì đó. Hắn cũng nghĩ đến Đại Hồng Thủy. Bohemian nhìn qua hắn, không biết như thế nào hiện lên ý nghĩ này. Ngươi có phải hay không nhớ lầm ngày rồi? Bliss vẫn cứ ở một bên nhẹ giọng hỏi. Bohemian cố kỵ Bliss ở đây, không dám đem lời nói quá rõ ràng. Nghĩ nghĩ, đành phải lấy ra Lâm Tam Tửu cho nàng hạc giấy một trong. Dự định nhanh lên thừa dịp Dư Uyên không có truyền tống lúc đi đem cái này tin tức nói cho nàng. Không chỉ có là không tới ngày lại bắt đầu truyền tống, thậm chí liền truyền tống bản thân lúc dài cũng không còn xác định. Dư Uyên truyền tống quá trình có khả năng sẽ vẫn luôn kéo dài thêm, cũng có khả năng sẽ tùy thời biến mất. Đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy truyền tống cơ chế xảy ra vấn đề. Dĩ vãng hết thảy kinh nghiệm cùng tham chiếu đều vô dụng. Cái này hơi mờ, nằm ở trên giường nam nhân, phảng phất là vạn trượng cao ốc sụp đổ, bay ra vỡ vụn xuống tới tàn phiến, mang ý nghĩa nàng từ nhỏ đã thành thói quen thế giới quy luật. Nàng quen thuộc cũng thích ứng hết thảy sinh hoạt quy tắc. Nàng xuất sinh lớn lên, không thể nói đến tột cùng có thích hay không quê hương. Sắp toàn bộ bắt đầu sụp đổ, cho đến giờ phút này. Bohemian mới đối đại hồng thủy sinh ra một loại trước giờ chưa từng có chân thực cảm giác. Làm nàng lấy ra hạc giấy lúc, nàng phát hiện chính mình sơn móng tay thượng lóe lên một hàng xanh nước biển ánh sáng. Nhìn kỹ, mới ý thức tới chính mình ngón tay đang phát run. Không chỉ có là ngón tay, liên trong lòng tay đều là một mảnh có chút mồ hôi lạnh. Dòng lũ bên trong thân bất do kỷ một mảnh lá rụng. Muốn bị xa xa phóng tới vô tận tịch liêu cùng không biết trong. So cái gì đều gọi người khủng hoảng. May mắn đã sớm chuẩn bị xong hộ chiếu. Đúng lúc này, Bliss nửa câu vừa lúc được đưa vào Bohemian lỗ tai trong. Nàng lấy làm kinh hãi. Nắm chặt hạc giấy, ngẩng đầu hướng hai người hỏi. Có hộ chiếu rồi. Bliss cho ta. Dư Uyên nhìn chính mình dần dần trong suốt. Lại vẫn cứ trống lên chăn bông thân thể. Sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt. Nàng biết, ta muốn đi Olympic. Trùng hợp có cái thiêm chứng quan đến mạo xưng đầu to. Bliss nghiêng đầu hướng Bohemian cười một tiếng. Một thân váy đỏ như là dưới trời chiều hỏa hồng mây khói. Nổi bật lên nàng làn da thanh lãnh tiết trắng. Từ trên người hắn lấy được mười mấy chương hộ chiếu đâu. Olympic. Loại này tên càng không có chút rung động nào địa phương. Nhất định liền càng đến gần địa ngục. Đây là Bohemian nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Nàng không rõ vì cái gì Dư Uyên hết lần này tới lần khác muốn đi một cái kia thế giới. Nhưng bây giờ cũng không kịp hỏi. Ai biết Dư Uyên còn có bao nhiêu thời gian. Nàng vội vàng đem tình huống toàn ghi chép vào hạc giấy trong. Hơi vung tay, nhìn nó uịch uịch bay vào sắc trời. Từ bên trên cửa sổ nhỏ bên trong biến mất bóng dáng. Bây giờ có hộ chiếu cũng chưa chắc bảo hiểm. Bohemian trầm thấp nói một câu. Ừng ực một chút tại bên giường ngồi xuống. Dư Uyên hiển nhiên rất nhanh liền hiểu được ý tứ của những lời này. Sắc mặt không khỏi trắng nhợt. Bliss quay đầu nhìn một chút hai người. Hơi khẽ cau mày. Lại cái gì cũng không có hỏi. Do dự mấy giây. Nàng mới thấp giọng hỏi. Người thương còn chưa tốt, đi thế giới mới làm sao bây giờ? Dư Uyên dương mắt lên, nhìn qua màn lụa đỉnh nửa ngày, mới trường trường thở ra một hơi. Có thể làm sao đâu, đi một bước xem một bước mà thôi. Hắn khàn giọng nói, dường như muốn cười cười một tiếng, khí tức lại chỉ phiêu linh tản ra. Trong lúc nhất thời trong phòng lại không có người lên tiếng. Chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch dần dần nặng nề. Đặt ở trái tim của mỗi người bên trên, không khí đều giống như cùng mùi máu tanh thấm đẫm, từ bỏ dây dưa, ngưng trệ hồn chọc dán tại người bên người. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Dư Uyên mới nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, phá vỡ yên lặng, ta thế mà vẫn còn ở đó. Nói là vẫn còn, nhưng đại bộ phận thân thể đã hoàn toàn trong suốt, chỉ có lồng ngực. Bả vai cùng đầu lâu vẫn như cũ còn tồn giữ lại sắc thái cùng hình dáng. Mặc dù truyền tống quá trình bị kéo dài hồi lâu, nhưng thân thể dần dần trong suốt hóa, cũng cuối cùng biến mất quá trình, lại tựa hồ như vẫn như cũ thế không thể đỡ. Bộ ngực của hắn trở xuống, đã tại một cái thế giới khác sao? Bohemian không khỏi nghi hoặc nghĩ, người đặc thù vật phẩm cái gì? Đều ở đây sao? Nàng bất thình lình hỏi một câu. Quan tâm người không phải nàng luôn luôn tác phong. Nhưng nam nhân trước mắt này, Bohemian cũng không biết vì cái gì. Nàng chính là không muốn suy nghĩ giống như cái này một thân đau xót người bị vội vàng không kịp chuẩn bị ném vào một cái thế giới về sau. Lọt vào bất chắc khả năng. Ai biết lúc nào, rơi xuống loại này tàn khốc thiết quyền hạ liền sẽ biến thành chính mình đâu. Dư Uyên chỉ là gật gật đầu. Bộ ngực của hắn nhìn không thấy. nhạt nhẽo trong suốt thôn phệ đến hắn cổ chỗ. Như vậy, không đợi Bohemian đem một câu nói xong, từ trên đầu cửa sổ mái nhà trong bỗng dưng nhào vào đến rồi một cái nho nhỏ bóng trắng. Tốc độ lại xa so với trước đó cao hơn mấy lần. Tựa hồ cũng rõ ràng lúc này tình huống khẩn cấp. Hạc giấy vừa rơi xuống trên tay nàng, lập tức truyền ra Lâm Tam Tửu nhanh chóng, lo lắng lại như cũ có trật tự thanh âm. Dư Uyên, ta bây giờ cách ngươi quá xa, chạy tới chỉ sợ đã muộn. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta nói qua cho ngươi. Những cái kia liên quan tới Olympic kinh nghiệm, nhưng là không có máy truyền tin. Kế hoạch của ngươi chỉ sợ là không có cách nào đạt thành. Bliss tựa hồ không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên bị điểm danh. Mắt xanh nhất truyền, ta lần trước tại ngươi lâu trong rơi xuống một cái đặc thù vật phẩm. Ngươi không có quên a? Lâm Tam Tửu ngữ khí kiên quyết không cho người ta lưu một chút đường sống. Chiến đấu kết thúc về sau, ngươi khẳng định thu về nó. Hiện tại, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này chiến đấu vật phẩm giao cho Dư Uyên. Tại mấy người đều ngẩn người thời điểm, nàng đã trôi chảy giải thích một lần chiến đấu vật phẩm phương pháp sử dụng. Bohemian nghe được cơ hồ choáng váng. Loại này muốn nó biến cái gì liền có thể biến cái gì đồ vật đến giá trị bao nhiêu tiền a? Ngây người lúc. Lại nghe Lâm Tam Tửu tiếp tục nói đi xuống nói. Dư Uyên, người tiếp xúc qua máy truyền tin. Người rõ ràng hẳn là dùng như thế nào chiến đấu vật phẩm bắt trước được một cái máy truyền tin tới. Ta đệ đệ, hẳn là còn tại Olympic gần đây. Ngươi vừa mở ra mắt, chuyện thứ nhất liền muốn lập tức liên lạc hắn. Olympic trong chỉ ít không có giống thần chi ái như vậy thiên ngoại nguy hiểm. Cho nên ngươi khẳng định có thời gian kêu gọi hắn. Tuyệt đối không nên lo lắng. Không biết như thế nào. Nàng nói, đệ đệ, thời điểm có chút do dự. Giống như cũng không nắm chắc được đối phương rốt cuộc xem như nàng người nào tựa như. Nhớ kỹ, ngay lập tức cùng hắn bắt được liên lạc. Nói là ta cho ngươi đi. Nói cho hắn biết ngươi có thương tích trong người. Nhất định phải làm cho hắn ngay lập tức đi tiếp ngươi. Dư Uyên có chút nhếch miệng. Hướng cái kia hạc giấy chậm rãi nháy nháy mắt. Bliss đã giống một mảnh dáng đỏ tựa như từ trong phòng biến mất. Tại kia hạc giấy ngàn dặn dò. Vạn dặn dò nói một trận chú ý hạng mục về sau. Nàng lại từ phòng góc trong hiện ra tới. Nàng tựa hồ căn bản không cần cửa sổ. Liền có thể tùy ý tự tại theo công trình kiến trúc trong xuyên tới xuyên lui. Dư Uyên đã không có tay đi đón cái này chiến đấu vật phẩm. Hắn hé miệng. Bliss đem cái này vật nhỏ kẹp ở hắn trong kẽ răng. Hướng hắn thấp giọng cười một tiếng. Cảm ơn ngươi bồi ta mấy ngày nay. Bảo trọng, Bohemian cúi đầu xuống, hai tay gắt gao nắm mình quần đùi góc quần, làm nàng lại lúc ngẩng đầu lên. Hạc giấy an tĩnh, ánh nắng chiếu sáng cho bụi, màn lụa cùng giường chiếu. Chỗ ấy không còn có người. À, trước mấy ngày không thấy khen thưởng danh sách. Không biết thư hữu 20180106032916545 thưởng ta một vách tường. Phi thường cảm ơn. Ai hắc hắc con ruồi xoa tay. Lại nói ngươi hoặc là đi sửa cái danh như thế nào. Cái tên này nhận ra độ có chút thấp. Quay đầu ta cũng không biết ta thiếu tiết mục nhỏ phiên ngoại chính là vị nào đại lão. Còn có Tư Ba An phu nhân cũng thưởng một cái vách tường. Cái kia, ta hiện tại có một loại nhận hối lộ cảm giác. Ngươi nói đi, ngươi muốn, đem Tư Ba An, như thế nào? Cảm ơn thỏ tổ trưởng Chi Mao. Lỗ lỗ lỗ đại vương, cơn gió V kép, gió xeo, 179.688.148.277. Nhật nguyệt đại ẩm ướt, thư hữu 20.170.603.321.714.279. Ilita, thư hữu 20180.1052.1033.7932. Số lượng quân nhóm cũng đi sửa cái danh sao? Lê Ba Thạch, thư hữu 20.171.207.183.113.935. Mas, Thư hữu 20.170.411 tỷ 191.212.799. Thư hữu 20.180.111 tỷ 234.250.074. Chính các ngươi nhận ra được chính mình hào sao? Đợi mọi người khen thưởng. Điện thoại di động của ta tác gia trợ thủ đăng nhập không tiến vào. Nhìn không thấy nguyệt phiếu khen thưởng tin tức. Chờ ta ngày mai chơi đùa một chút. Cho các ngươi bổ sung. Tấu chương xong. Cách chương.